Trần Nhạc Nhạc nhìn chiếc nhẫn bình thường kia, không tự chủ được híp mắt lại, thở dài một hơi, Bách Hợp, chắc cậu không biết phải không? Nhà mình bán đá quý, nếu có dịp thì cậu để bạn trai tới nhà mình mua đi. Hai người thích cái nào, mình sẽ giảm giá cho. PS, thật ra tớ cô ưa Trần Nhạc Nhạc thôi chứ cô ghét lắm đâu. Mặc dù tớ thường cực ghét Tiểu Tam, cách đây mấy năm, từ khi tớ còn chưa kén chọn chuyện như bây giờ, gần như là thấy chuyện gì cũng đọc hết. Tớ nhớ là có đọc văn án một chuyện như này, nữ chính đến thành phố ở nhờ nhà chị họ, đem lòng yêu chồng chị họ, sau đấy thổ lộ tình cảm và hy vọng anh này đi cùng mình. Bị anh ta từ chối, thế là đem trái tim tổn thương sâu sắc ra đi tới một vùng đất mới rồi vô tình gặp được nam chính bla bla. Thế là đọc xong cái văn án tớ bỏ ngay và luôn. Cô hiểu sao tác giả lại viết ra được một nữ chính mặt dày vô liêm sỉ dã man con ngan như thế. Bà này chắc mang tư tưởng tình yêu cô có đúng sai. Chỉ cần trái tim rung động, buồn cười VCS, nghĩ sao mà ở nhờ nhà chị rồi quặc luôn chồng chị vậy trời. Yêu thầm người có vợ thì thôi, cô nói tới, nhưng đi phá hoại gia đình người ta, người đấy lại còn là chị họ mình. Giúp đỡ mình lúc gặp khó khăn, nhân phẩm như thế mà tác giả cũng sáng tác ra được. Thật là thần kỳ, cách chương.